Trèo cao đàn thát xa. Chương 25, tâm điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngay lập tức trở nên không tốt lắm. Trừ Thế Nam một tiếng, chạm vào vai Tiêu Nhung, nhỏ giọng nói, trước đây em đóng phim điện ảnh với nữ thần thế nào? Chị ấy có giữ không? Tiêu Nhung, không giữ. Hiện trường rất ồn ào. Kinh Thiên Nguyệt nhìn Sở Nghiên, nhân vật trưởng công chúa này ăn mặc rất mộc mạc, hóa trang và kiểu tóc làm Sở Nghiên trông có vẻ trẻ hơn. Nhưng so với Kinh Thiên Nguyệt, Sở Nghiên rõ ràng không thoải mái khi nhìn đối phương. Hiện tại Tần Miện tuy đã ly hôn, nhưng cũng chưa nói sẽ kết hôn với cô ấy. Điều này khiến cô ấy không thể ngồi yên. Vai diễn này vốn dĩ là do công ty đưa cho. Trong mắt người khác, Tần Miện cũng coi như góp một phần công sức. Ban đầu trong danh sách diễn viên không có tên Kinh Thiên Nguyệt, nên cô ấy không thể ngờ sau này Kinh Thiên Nguyệt lại thay Cao Tĩnh đảm nhiệm. Cao Tĩnh và Kinh Thiên Nguyệt là bạn thân, ai cũng biết vị thế của Kinh Thiên Nguyệt quá cao. Đoàn phim truyền hình thông thường không mời nổi nàng, nàng nhận lời vì bạn bè. Điều này lại càng khiến nhà đầu tư vui hơn. Độ hot của bộ phim rất cao. Chỉ riêng việc công bố diễn viên trên mạng đã lọt vào top 3 chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Sở Nghiên thậm chí còn không muốn đóng. Thủ đoạn của Kinh Thiên Nguyệt thì cô ấy đã lĩnh giáo rồi. Chỉ cần nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể thay đổi cô. Không chừng còn có cái gì đó đang chờ cô. Trước đây khi ly hôn với Tần Miện, phòng làm việc của Sở Nghiên tung chiêu tình yêu đích thực căn bản không thể thắng nổi bằng chứng thép của Kinh Thiên Nguyệt. Không còn đường chối cãi, đến nỗi hình ảnh trong mắt công chúng cứ thế đi xuống. Gần một năm nay, cô ấy cũng không đóng phim mấy, mãi mới chờ đến khi sự chú ý giảm bớt, thỉnh thoảng phát trực tiếp một số đoạn nhật ký có Tần Miện. Kết quả, bộ phim đầu tiên cô ấy nhận lại có vai diễn phối hợp với Kinh Thiên Nguyệt, tương đương với việc sát muối lại vết thương cũ cho mọi người thêm một lần nữa. Kinh Thiên Nguyệt lười phản ứng cô ta. Phòng làm việc của nàng còn bố trí thêm nhiều trợ lý sinh hoạt. Thời tiết quá nóng, còn có quạt gió chuyên dụng. Họ không cãi nhau ngay tại chỗ. Sau khi các tổ công tác vào vị trí, họ bắt đầu quay. Tiêu Nhung nóng đến mức cầm quạt tròn quạt gió, tay áo đều sắn lên. Kinh Thiên Nguyệt nhập vai rất nhanh, vừa giây trước còn đang nói chuyện với Chu Châu. Sau khi bắt đầu quay nhanh chóng vào vị trí, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái. Tiêu Nhung xem mê mẩn, dù cô nhìn thấy cũng không phải là cả một phân đoạn hoàn chỉnh. Là cảnh quay bù, chưa được lồng tiếng, vẫn còn lộn xộn. Nhưng nó vẫn cho cô một cảm giác như thể từ màn hình phim truyền hình bước đến bên cạnh đối phương. Rất đau khổ, nhưng vẫn không thể kiểm soát được tình cảm dành cho nàng. Mặc dù đã bị từ chối hoàn toàn, cô nghĩ đến vẫn đau lòng, đến mức quên cả quạt. Trừ Thế Nam bên cạnh vốn đang lợi dụng chút gió mát, thấy Tiêu Nhung ủ rũ, tưởng cô bị say nắng. Rốt cuộc, vai An Hoa công chúa của Tiêu Nhung, vì lần đỡ đau bảo vệ vua năm xưa mà bị tàn tật, bị thương vào tận xương cốt, đặc biệt sợ lạnh, quanh năm suốt tháng đều ôm lò sưởi tay, quần áo còn có cổ lông, chỉ đến khi quay phim vào mùa hè mới bỏ ra, mấy tập đầu chưa quay tới, mùa hè quay cảnh mùa đông, nên đặc biệt nóng. Không sao chứ? Trừ Thế Nam hỏi. Một tay vươn lấy quạt tròn của Tiêu Nhung, quạt cho cô, em nghỉ ngơi một lát đi, dù sao lát nữa sẽ có người gọi, anh ấy rất chăm sóc cô em cùng công ty, nhóm nhạc nam của họ coi như là thế hệ đầu tiên, nổi tiếng không kém, hiện tại họ có chương trình giải trí riêng, phòng nghệ sĩ biển sao cũng có nhiều chương trình giải trí, NOI đã đi rất nhiều lần. Trừ Thế Nam rất thân với Lương Y, Tiêu Nhung rất được lòng mọi người. Trên sân khấu rất bùng nổ, nhưng dưới sân khấu lại rất yên tĩnh. Ban đầu cũng cảm thấy đứa trẻ này lạnh lùng, nhưng mấy năm sau cũng biết bản tính của Tiêu Nhung, đều chăm sóc cô nhiều hơn một chút. Cảm ơn anh, Tiêu Nhung dụi dụi mắt, bên trong người vẫn đang quay. Cô đi theo Chử Thế Nam ra ngoài, đạo diễn rất thích đùa, còn nói, tôi cứ để quay liên tục nhé. Sở Nghiên quay vài cảnh đều cảm thấy không đúng, Kinh Thiên Nguyệt trên mặt thì không biểu lộ, vừa kết thúc liền chơi game. Hiệu ứng âm thanh cũng làm Sở Nghiên bực mình. Bảng màn hình của phó đạo diễn dày đặc cảnh quay. Tiêu Nhung quay xong một loạt cảnh, đang sắp xếp lịch trình để quay cảnh chung với Kinh Thiên Nguyệt. Họ đều được coi là vai phụ quan trọng, nhưng cả đoàn phim không ai nói gì. Ăn cơm cũng không cùng nhau, thang máy ở khách sạn cũng không gặp. Tiêu Nhung lại thân thiết không ít với nam chính. Liên tiếp mấy ngày đều quay cảnh hồi ức kiếp trước. An Hoa công chúa vẫn là người duy nhất trong bất kỳ cảnh quay nào cũng cầm nỏ liên hoàn. Trên xe lăn đạo cụ còn có túi nỏ liên hoàn và túi tên. Nam chính Ngụy Nhất Mân đùa rằng nhân vật của cô là thoải mái nhất phim. Những cảnh phải quỳ cô đều được ngồi. Cứ như vậy, tính cách của cô như nước, thường sẽ không xung đột với ai. Người trẻ tuổi tụ tập lại với nhau một hai ngày là thân thiết. Bạn gái của Ngụy Nhất Mân trước đây cũng là fan của NOE, nhưng là fan của Triệu Minh Nghiên, nghe nói là một giáo viên đại học. Có lần Ngụy Nhất Mân gọi video, còn đặc biệt gọi cả Tiêu Nhung. Bộ phim này có rất nhiều vai phụ. An Hoa là công chúa thứ 11. Trước đó còn có mấy nhân vật quan trọng khác, như cung nữ Tình Sương của Đức Phi. Sau này cũng là một vai phụ quan trọng. Sau khi quay được vài tập đầu tiên của bộ phim chiếu và quay song song, đạo diễn đã tập hợp tất cả mọi người lại để họp một lần nữa. Và nhận ra rõ ràng rằng Kinh Thiên Nguyệt và Sở Nghiên hoàn toàn không thân thiết với những người khác. Diễn viên là công việc, điều này cũng không cần phải miễn cưỡng, chỉ là cảm giác hai người họ rất buồn cười. Kinh Thiên Nguyệt cũng phát hiện ra, mấy tập đầu nàng không có cảnh quay chung hay tương tác gì với Tiêu Nhung. Nếu không phải Cao Tĩnh cứ làm ầm ĩ ở đoàn phim đòi bầu bạn với cô ấy, nàng cũng sẽ không muốn xem Tiêu Nhung đóng phim. Việc né tránh, nàng vẫn hiểu, có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên, nàng phát hiện Tiêu Nhung ở đoàn phim này hoạt bát hơn không ít. Đặc biệt là khi đóng phim với nam chính, đối phương cười phá lên mà cô còn đùa lại. An Hoa công chúa có nuôi một con mèo, không hợp lắm với hình tượng hiện tại của cô. Đó là một con mèo ta trông rất buồn cười. Không biết đoàn phim tìm đâu ra con mèo giống người đến vậy. Chỗ miệng có lông đen, khiến nhìn thoáng qua con mèo này lúc nào cũng có vẻ mặt hoảng sợ. Tiêu Nhung, người có điểm cười rất cao, cũng không nhịn được, mỗi lần ôm lên nhìn thẳng đều phải cố gắng lắm mới không bật cười. Cố tình nhân vật còn thích đặt mèo lên đầu gối, rồi dùng nỏ bắn tên giết nam sủng, nhìn đối phương bò lên một chút liền thấy rất thoải mái. Có lẽ vì đóng vai BNTH quá khó, Ngụy Nhất Mân khi mới ra mắt cũng từng đóng vai phản diện loại này. Nhờ đó anh ấy nổi tiếng rất nhanh, thường xuyên chỉ dẫn Tiêu Nhung một chút. Cao Tĩnh xem sau màn hình giám sát, ai một tiếng, giọng nói còn có chút say mê. Tôi biết tìm Tiêu Nhung là đúng mà. Khuôn mặt này, tạo hình này, mấy ngày nữa chụp ảnh hậu trường tôi phải bảo nhiếp ảnh ra phát huy tốt vào. Nửa ngày sau Kinh Thiên Nguyệt vẫn không phản ứng. Bên này quạt điện thổi vù vù, coi như điều kiện khá tốt. Gió thổi làm tóc Kinh Thiên Nguyệt bay bay, nàng tự mình kéo lại, không có chút thiên phú nào. Cao Tĩnh, cậu nghĩ ai cũng là cậu sao? Kinh Thiên Nguyệt, bộ phim điện ảnh trước đó là vì nhân vật hợp với tính cách em ấy. Bộ này thì khác quá nhiều, em ấy có vất vả rồi. Nàng rất thích diễn xuất, khi chuyên tâm làm việc thì đặc biệt cuốn hút. Cao Tĩnh ai một tiếng, cô giáo Kinh tự mình đi dạy đi. Trên màn hình giám sát, Tiêu Nhung ngồi trên xe lăn, ban công, giàn hoa đều lộng lẫy, phủ công chúa An Hoa là phủ công chúa xa hoa nhất trong tất cả các phủ công chúa. Đến hồ nước cũng phải nạm ngọc trai dạ quang. Trong phủ của cô có vô số nam sủng, đủ mọi phong cách, cô tán tỉnh với họ. Khi vui thì ban ngàn lạng vàng, khi ghét thì bọc xác chết. Trong triều không biết bao nhiêu người buộc tội cô, thế nhưng hoàng đế từ trước đến nay luôn sủng ái cô con gái út này. Hơn nữa An Hoa tự mình kinh doanh rất nhiều tuyến thương mại, coi như là kiếm tiền cho hoàng gia. Vì lý do này cũng sẽ không làm gì cô. Một người tàn tật có làm loạn thế nào cũng không thể gây ra chuyện gì lớn. Những người chết đều là những người đàn ông được các thế lực đưa vào, không có thân thế gì, không thể gây sóng gió. Con cháu thế gia bị An Hoa để mắt tới, chết thì sẽ không chết, nhiều lắm là phát điên. Kinh Thiên Nguyệt nhận thấy Tiêu Nhung đang tiến bộ, ít nhất nhập vai nhanh hơn trước rất nhiều. Vừa nãy còn đang thi xem ai cầm quạt điện nhanh hơn với Ngụy Nhất Mân. Sau khi bắt đầu quay nhanh chóng nhập trạng thái, con mèo trông buồn cười đó, Ngụy Nhất Mân vừa ngẩng mắt nói chuyện là lại muốn nói. Đến lần thứ ba thì cuối cùng cũng nhịn được. Tiêu Nhung véo cằm đối phương, tạo hình của An Hoa quá lộng lẫy, càng tôn lên vẻ mặt mày trong sáng của cô, lời thoại lại rất tàn nhẫn. An Hoa phát hiện ra ý đồ của phò mã Cận Nghiên, cuối cùng phủi tay, cảnh này là điểm bùng nổ đầu tiên của nàng trong giai đoạn đầu. Chiếc xe lăn đạo cụ rất nặng, bình thường đều có người khác đẩy, hiện tại cảnh này chỉ có cô và Ngụy Nhất Mân. Xe lăn phải tự mình lắc, lắc nửa ngày vẫn không di chuyển. Hiện trường vang lên một tràng cười lớn. Tiêu Nhung cũng cười, Kinh Thiên Nguyệt chống cằm nhìn cô. Cao Tĩnh uy một tiếng, cậu sẽ không? Kinh Thiên Nguyệt, tôi là loại người đó sao? Chuyên viên trang điểm một bên dạm phấn, bên kia Ngụy Nhất Mân tự mình ngồi thử, miễn cưỡng lăn được vài bước. Sau này dưới xe trực tiếp lắp thêm thiết bị trượt giống như ghế ngồi của máy quay. Cảnh tuyết vào mùa hè thì một nửa là hậu kỳ. Lò sưởi tay đạo cụ của Tiêu Nhung đều tỏa nhiệt. Sau khi quay xong, cô đi xem cảnh mình vừa quay. Kết quả lại đúng lúc đụng phải Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt vừa đứng lên, Tiêu Nhung đỡ nàng, rất khách khí gọi một tiếng. Kinh lão sư, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Kinh Thiên Nguyệt nói cảm ơn. Cao Tĩnh gọi Tiêu Nhung lại, nói, đừng để ý đến cậu ấy. Ra vẻ lắm, Tiêu Nhung không nói gì. Hai ngày sau chụp ảnh hậu trường, không ít ảnh đơn và ảnh nhóm. Một sân khấu được dựng ngay trong phim trường, tất cả diễn viên đều có mặt, người ra vào càng đông. Tiêu Nhung đứng cùng người đóng vai cung nữ tình xương của Kinh Thiên Nguyệt. Người đó tên là Thái Văn Ngọc, vừa mới tốt nghiệp đại học, từng đóng không ít vai phụ, trông rất xinh xắn, tính cách cô ấy rất tốt, rất thích ăn vặt, trợ lý không quản được miệng cô ấy. Đôi khi cô ấy trộm cùng Tiêu Nhung xem các diễn viên gạo cội diễn xuất. Hai người vừa cà già ăn khoai tây chiên giòn, kết hợp với coca lạnh, nhe răng nhăn mặt. Tiêu Nhung sáng đóng phim không ăn cơm, Phao Phao đưa cho cô một cái bánh kem hấp, môi cô đã tô son, chỉ có thể há miệng không chạm vào để ăn, sợ son môi bị trôi mất. Thái Văn Ngọc rất giỏi khen người, lớn hơn Tiêu Nhung, hai cô gái thường khoác tay nhau đi dạo. Kinh Thiên Nguyệt thỉnh thoảng thấy Tiêu Nhung còn để Thái Văn Ngọc đạp lên xe cân bằng của mình để chơi. Ảnh hậu trường là để chuẩn bị cho việc quảng bá sau này. Weibo chính thức dần dần tung ra một số đoạn giới thiệu, hiệu ứng ngược lại rất tốt. Chờ sau khi chụp xong ảnh đơn, đến lượt ảnh hai người và nhiều người. Tiêu Nhung chụp với nam chính Ngụy Nhất Mân trước. Cô dù thế nào cũng ngồi trên xe lăn, con mèo đó còn hơi không hợp tác. Cuối cùng bị Tiêu Nhung mạnh tay xoa mặt, nó còn muốn vươn móng vuốt đẩy cô ra. Cả phim trường đều bật cười, Ngụy Nhất Mân cũng cười, Kinh Thiên Nguyệt đứng một bên Diễn viên đóng vai nhị hoàng tử trước đó cũng từng đóng phim đại bảo. Nhưng bản thân tuổi không nhỏ, trông rất ôn hòa, đứng cạnh Kinh Thiên Nguyệt cũng cười. Tiêu Nhung còn phải chụp ảnh hậu trường cùng Kinh Thiên Nguyệt và nhị hoàng tử. Ba người đều ngồi, cảnh trò chuyện, trên bàn bày đầy điểm tâm. Đạo diễn yêu cầu họ tượng trưng ăn vài miếng. Kinh Thiên Nguyệt cầm một miếng bánh đậu xanh. Sau khi chụp xong mấy kiểu, họ đổi vài góc, không ngờ vị trí thay đổi. Miếng điểm tâm đó Tiêu Nhung thoạt nhìn như chưa bị cắn, vì nó còn nằm ở tầng thứ hai. Nam diễn viên đóng vai nhị hoàng tử cầm một miếng, cô tự nhiên lấy miếng thứ hai. Kết quả đối phương ai một tiếng, miếng đó chị Kinh đã ăn rồi. Tiêu Nhung suýt chút nữa phun ra. Kết quả sặc, ho sặc sụa. Kinh Thiên Nguyệt đã xuống bục, nghe thấy phản ứng của cô lớn như vậy, cười một tiếng, khách khí làm gì thế? Đạo diễn bên cạnh cười nói, hai người không phải đã đóng phim điện ảnh cùng nhau rồi sao? Khách khí thế này, lát nữa còn phải quay cảnh mẹ con tình thâm, mau chóng làm nóng tình cảm đi nhé. Thời tiết nóng, không ít người ở phim trường đều xắn tay áo lên. Chỉ có diễn viên là vẫn mặc ba lớp bảy lượt. Tiêu Nhung ho đến chảy cả nước mắt, chỉ cảm thấy nghẹt ở cổ họng, mặt đỏ tai hồng. Người khác đều thấy cô sặc nặng, phao phao đưa nước cho cô. Tiêu Nhung hoãn lại, cũng thuận thế nói đùa, biết rồi, nhất định sẽ tình thâm với mẫu phi. Giọng điệu của An Hoa có chút ốm yếu. Tiêu Nhung trước đó khi đi diễn còn thảo luận với đạo diễn vài lần, hơn nữa vừa rồi ho khan lại càng khan khan. Kinh Thiên Nguyệt phẩy tay, xách vạt váy đi ra ngoài, không quay đầu lại, sẽ chờ em đến lúc tình thâm. Những người ở phim trường đều nghĩ hai người họ đang đùa. Nói quan hệ cũng tốt đó chứ, lần trước còn tưởng họ chẳng thân thiết chút nào. Đứng một bên nhìn ra màn hình, Cao Tĩnh lắc đầu. Cô ấy luôn cảm thấy hai người này cứ mập mờ qua lại cũng có chút, dù đã chia tay nhưng vẫn còn vương vấn. Đương nhiên cô ấy không thể can thiệp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Không lâu sau, Weibo chính thức của Trường Kinh Truyện chính thức phát thông báo. Đều là ảnh đơn, hai bức ảnh của Sở Nghiên đóng vai trưởng công chúa và Kinh Thiên Nguyệt đóng vai Đức Phi liên tiếp nhau cũng đủ để những người muốn xem náo nhiệt dục. Dịch, nam chính Ngụy Nhất Mân có rất nhiều fan trung thành. Chuyện anh ta và bạn gái yêu nhau từ thời cấp 3 nhiều năm như vậy fan đều biết. Anh ta cũng không xào CP. Phim truyền hình anh ta đóng luôn có rating rất cao. Bài thứ hai, người đầu tiên là Tiêu Nhung đóng vai An Hoa công chúa. Tóc cực đen, búi tóc so với các nhân vật nữ khác trong ảnh hậu trường phức tạp hơn nhiều. Trên đầu cũng cài nhiều trang sức, cố tình toàn bộ tạo hình lại đặc biệt hợp với vẻ lười biếng chơi mèo của cô ấy. Chỉ là con mèo thật sự hơi xấu. Không ai ngờ ân oán giữa Sở Nghiên và Kinh Thiên Nguyệt lại không thu hút bằng con mèo xấu xí này. Nó trực tiếp leo lên hot search, bình luận hot nhất. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi chết mất. Sao bé Tiêu Nhung ôm mèo mà buồn cười đến đau lòng vậy? Phía dưới đều là những bình luận kiểu, cô làm tôi cười đến đau mắt rồi. Weibo được đăng theo thời gian cụ thể, để chuẩn bị cho buổi phát sóng đầu tiên vào thứ sáu. Có lẽ vì thông tin gây tò mò quá nhiều, khi phim chính thức ra mắt, sự chú ý của mọi người đều hơi lệch. Lệch đến mức chỉ có 10 giây cảnh quay của Tiêu Nhung và sự xuất hiện của rất nhiều nam sủng trong lời thoại của người khác. Fan nguyên tác dưới bài đăng bình luận khen nhan sắc, vừa sợ hãi vừa khen kỹ năng diễn xuất. Và điều khiến người ta tò mò hơn chính là video ngắn quay hậu trường trước đó. Cảnh mẹ con tình thâm giữa Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt. Tiêu Nhung đã chia sẻ vài bài đăng trên Weibo. Khi chia sẻ video này, cô ấy dùng hình minh họa, ảnh, thỉnh an mẫu phi. Cô ấy còn cầm móng vuốt của mèo nhìn vào camera. Không lâu sau, Kinh Thiên Nguyệt chia sẻ lại, một tiếng rất lạnh lùng. Cách chương.